không biết xem bói thì không phải là đầu bếp giỏi. Chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy Đoàn Đoàn chưa từng nhìn thấy biển lớn thật sự, nhưng theo nhận thức của cậu bé, nếu mình múc một bát nước biển về nhà, các chú công an cũng sẽ không bắt cậu bé đầu óc tả khiêm ong ong. Đoàn Đoàn đã đến âm phủ ưng, hiện tại cậu bé vẫn sống nhe răng. Nước biển âm ti đối với các vong hồn tuy là vô tận, nhưng địa phủ cấm người sống sử dụng, trừ khi là trộm cắp. Quỷ sư địa phủ tại có thể nhìn một người sống như Đoàn Đoàn múc đi cả một nồi nước biển mà không phản ứng gì. Phó Vãn cười nhẹ, ai bảo cô lại sinh ra một đứa con mang mệnh thuần âm đây. Trương Ngạn Khanh cầm chiếc cốc giấy rỗng, nhìn chiếc vòng tay đỏ trên cổ tay, lập tức bật cười. Vậy là quỷ mẫu không thể bắt con nữa rồi à, ha ha ha. Tuy bọn họ biết quỷ mẫu rất mạnh, nhưng cũng không dám đắc tội địa phủ. Sớm biết vậy, bọn họ đã đến đây chờ đầu bếp phó làm nước nho rồi. Trương Ngạn Khanh chạy đến trước mặt quỷ mẫu, vặn vẹo M-O-N-G đối diện với bà ta. Mau đến bắt tôi đi, mau đến bắt tôi đi, bà bắt tôi, chú quỷ sai sẽ bắt bà, ha ha ha. Cậu bé đắc ý này hoàn toàn khác với bộ dạng khóc lóc cầu xin tha mạng vừa rồi. Xú, một mùi khó tả, tanh nồng, điên cuồng sộc vào mũi quỷ mẫu, khiến sắc mặt bà ta trở nên mất tự nhiên. Hơi thở tử thần trên người đám quỷ nhỏ, nửa người nửa quỷ như bà ta có thể che đi được. Nhưng, tại sao bà ta lại không thể che chắn được? Nghĩ đến việc vừa rồi bị một người bình thường như Vương Phong đá ngã xuống đất, trong lòng quỷ mẫu lại dây lên một nỗi lo lắng mơ hồ. Tiếng thét chói tai vang lên từ túi câu hồn của Tạ Khiêm. Quỷ mẫu, vị nữ thiên sư này vừa phát ra huyền thưởng lệnh vàng kim, bà mau. Bỗng nhiên, trong túi vang lên một tiếng rên rỉ thống khổ rồi im bặt. Tạ Khiêm theo bản năng sờ vào bên hông, nhưng chỉ thấy trống rỗng, cậu ấy lập tức kinh hãi tột độ. Chiếc túi câu hồn màu xám đã âm thầm xuất hiện trong tay Phó Vãn. Có chỉ nhéo nhẹ một cái, âm hồn thủy quỷ trong túi câu hồn đã bị bóp nát. Tay không, sức lực này không thua gì một người trưởng thành dùng tay không đắm gấu. Phó Vãn ném lại chiếc túi câu hồn màu xám cho Tạ Khiêm, Tạ Khiêm cứng đờ nhận lấy, sau đó cậu ấy lại nghe thấy giọng nói hơi xin lỗi của Phó Vãn. Xin lỗi, tôi làm bẩn túi câu hồn của cậu rồi, hôm sau tôi sẽ đền cho cậu một cái mới. Tạ Khiêm. Túi câu hồn tương đương với một không gian chứa quỷ hồn, giống như một nhà tù thu nhỏ. Để đề phòng âm hồn trốn thoát, túi câu hồn được cấu tạo rất phức tạp. Phó Vãn dùng một tay bóp nát hồn ma của nam thủy quỷ trong túi câu hồn. Cậu ấy đã hiểu ra, cuối cùng đã hiểu ra rồi. Tại sao Phó Vãn lại làm như vậy mà không tiêu diệt nam thủy quỷ ngay dưới đáy sông? Thay vào đó lại ấn gã ta xuống bùn. Ban đầu Tạ Khiêm cho rằng Phó Vãn muốn nuôi lệ quỷ, thiên sư đều coi trọng danh dự bản thân, tất nhiên cũng coi trọng danh dự của lệ quỷ. Lý do cô không tiêu diệt nam thủy quỷ là vì muốn giữ cho Thu Thu trong sạch. Nhưng hiện tại, Tạ Khiêm nhìn sắc mặt quỷ mẫu trắng bệch, bà ta sợ hãi run rẩy toàn thân, cuối cùng cậu ấy cũng hiểu ra rồi. Phó Vãn không quan tâm đến danh dự gì cả, cô chỉ muốn gờ, y, ế, xê gà dọa khỉ mà thôi. Nhìn đi, bây giờ quỷ mẫu bị dọa thành con sâu đáng thương rồi. Phó Vãn đang thưởng thức sự thảm hại của bà ta, vị tiền bối họ Phó này, có thể sánh với tà tu. Trời ơi, sư phụ, Ninh Thành thật đáng sợ, cậu ấy muốn về kinh thị. Nhưng Phùng Kiện lại có chút tiếc nuối, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì cốt vô danh dưới đáy sông không dễ phá án, có lẽ có thể tìm được manh mối từ miệng âm hồn. Kết quả bị Phó Vãn bóp nát, Tạ Khiêm nhỏ giọng nói, nam thủy quỷ bị trói buộc bởi thiết cấm chế, có lẽ không tiết lộ được thông tin gì đâu. Phùng Kiện nghe vậy mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Quỷ hỗ không lùi lại được, bà ta điên cuồng lắc đầu, cảm giác bất an lên đến đỉnh điểm. Không bắt được bầy quỷ đồng, bà ta không dám tranh giành linh hồn với địa phủ. Nam thủy quỷ cũng bị hồn phi phách tán. Gã ta còn nói nữ thiên sư này đã phát ra huyền thưởng lệnh vàng kim ở quỷ thị. Bà ta phải đi, phải nhanh chóng chạy trốn. Quỷ ổ đột ngột quay đầu, dùng đôi chân nhỏ bé của mình lao về phía cổng chính công viên giải trí với tốc độ cực nhanh. Bà ta muốn chạy đi thật nhanh, bà ta có một dự cảm đáng sợ. Nếu hôm nay không chạy thoát, bà ta sẽ xong đời. Dầm, đụng vào tường, không thoát ra được. Dầm, đụng vào cửa lớn của công viên giải trí, cũng không thoát ra được. Rầm, leo tường bị một tấm chắn vô hình ngăn lại, vẫn không thể thoát ra. Hiện tại, kẻ sợ hãi không phải là bầy quỷ đồng mà là quỷ mẫu. Bà ta không thể thoát ra khỏi đây được. Quỷ mẫu hoảng sợ quay đầu lại, bà ta thấy trong bóng đêm mênh mông, Phó Vãn giơ ngón trỏ lên đặt trước môi, nhẹ nhàng cảnh báo. Xuyệt, quý khách thân mến, công viên giải trí chỉ được phép vào, không được phép ra, lông tơ của quỷ mẫu dựng đứng. Bà ta đoán không sai mà, quỷ vực, thiên sư này quả thật điên rồi, cô đã học theo lệ quỷ biến tòa nhà bỏ hoang này thành một quỷ vực dày đặc. Trong quỷ vực này, cô là chủ nhân duy nhất, cô có thể tùy ý hạn chế năng lực của những sinh vật quỷ trong quỷ vực, bao gồm cả bản thân cô. Vì vậy, bà ta mới bị một người bình thường như Vương Phong đá ngã xuống đất. Cũng vì vậy, bà ta không thể thoát ra được. Tất cả tà thuật mà quỷ mẫu luyện tập suốt đời này đều vô dụng, có gì khác người bình thường đâu. Không, không, người bình thường có hai chân khỏe mạnh, còn bà ta chỉ có một đôi kim liên 22 ba tấc. Quỷ khí từ khắp tứ phương Ninh Thành tụ tập đến, hướng về phía Huyền Thường Lệnh và những âm hồn lệ quỷ có liên quan đến quỷ mẫu. Trong chớp mắt, toàn bộ công viên giải trí rộng lớn chìm trong quỷ khí. Vô số đôi mắt âm trầm xuyên thấu qua bóng tối nhìn chằm chằm vào họ. Tạ Khiêm kinh hãi rút kiếm gỗ đào hộ thân ra, Vương Phong và Phùng Kiện ngã vật ra đất, khó nhọc thở. Cảm giác như có ngàn cân đè lên người, họ khó nhọc thở dốc. Nhưng dù sao bọn họ cũng là quỷ đồng, ánh mắt chuyển rời đến quán nước trái cây của Phó Vãn. Phó Vãn nhổ ra một sợi tóc đen dài quấn lấy Vương Phong và những người khác, cô đứng trước quầy hàng tạm bợ, mỉm cười. Một tiếng thét chói tai của quỷ mẫu đổi lấy một ly nước nho Minh Hải. Quỷ mẫu, Phó Vãn thưởng thức vẻ mặt sợ hãi của quỷ mẫu, vỗ tay nói. Công viên giải trí Bách Quỷ, chính thức mở cửa. Bọn nhỏ vui sướng như lạc vào thiên đường, lao đến đây. Từ từ gào thét điên cuồng, cô bé xông lên học theo hành động của Vương Phong trước đó, hung hãn đá vào cặp chân mảnh mai của quỷ mẫu. Quỷ mẫu đau đớn lăn lộn tại chỗ, rồi lại nhanh chóng bò dậy chạy vào công viên giải trí. Cách chương.